dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 89, đứa nhỏ chào đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tina, ngươi là giống đực. Lâm Tái nhìn con hồ ly trước mắt từ trên xuống dưới, muốn bắt nó nghiên cứu một chút. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Tái, Tina theo bản năng mà khép chân mình lại. Ta vốn là giống đực, vậy tại sao lại có tên Tina nữ tính như vậy? Lâm Tái mở miệng hỏi. Tina trong ngôn ngữ thông dụng có nghĩa là tuyết. Tina vô cùng bất mãn mà mở miệng, nó là tuyết hồ có được không? Thì ra là vậy, Lâm Tái còn muốn nói gì nữa, trong phòng cũng truyền tới một tiếng rên rỉ của Caroline, tình huống này, lập tức thu hút lực chú ý của mọi người. Trước kia Bizani cùng Ramos không biết thân phận của Caroline, nhưng mấy ngày nay vẫn biết được không ít, đối với thân phận của Lâm Tái cùng Caroline, Ramos hoàn toàn không thèm để ý, ngay từ đầu Bizani còn có chút không thể chấp nhận, sau đó cũng không quan tâm. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lâm Tái nhìn về phía Lục Vũ, không có việc gì, Lục Vũ mở miệng, hiện tại trong tay bọn họ có không ít thứ tốt, Caroline tuyệt đối sẽ không gặp chuyện bất trắc. Không phải chỉ là sinh con thôi sao, không có chuyện gì đâu, Douglas không lo lắng chuyện này lắm, nữ tính long tộc bọn họ tuy rằng trong lúc mang thai rất khó khăn, nhưng cuối cùng lại đẻ trứng khá dễ dàng. Đám người đứng ngoài cửa chờ đợi, Caroline cũng càng ngày càng khó chịu. Lần này mang thai đúng là phiền toái hơn lần trước rất nhiều, giống như hiện tại, nàng cảm thấy đau đớn hơn khi sinh Lâm Tái. Caroline, cố lên, không sao đâu. Mernie an ủi con gái mình, vừa vào phòng, bà không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ tập trung chú ý lên người con gái mình. Đau quá, Caroline một tay nắm tay mẹ mình, một tay nắm tay chồng mình, nhịn không được mà mở miệng. Caroline, cố lên, rất nhanh sẽ không sao. Trước kia Kha Đức Nhạc không thấy bộ dạng Caroline khi sinh Lâm Tái, lúc này nhìn thấy Caroline thống khổ đau đớn, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, nếu không phải Mernie đang ở đây, hắn sẽ ôm Caroline vào trong ngực của mình sau đó hôn an ủi đối phương. Có người an ủi Caroline ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn một ít, nàng cảm thấy con mình đang chuyển động giống như cố gắng ra ngoài, mà nàng phối hợp dùng sức cả người cũng cảm thấy đỡ hơn. Nàng không thể nhìn thấy cũng không cảm thấy gì, nhưng Kha Đức Nhạc và Mernie lại thấy dưới thân nàng vẫn đang chảy ra máu loãng, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt tập trung lên mặt Caroline, lại lấy ra dược tề Lâm Tái luyện chế cho Caroline dùng, rồi an ủi đối phương, sắc mặt trắng bệch. Sau khi Caroline nuốt vào một viên đan dược chỉ cảm thấy trên người mình tràn ngập lực lượng cũng không đau đớn nữa, sau đó, bụng đột nhiên không còn. Tốt lắm, Caroline mở miệng, cái gì tốt lắm, Kha Đức Nhạc lập tức hỏi. Ta đã sinh xong, Caroline nhìn sắc mặt trắng bệch của chồng và mẹ mình, cảm thấy trạng thái của mình còn tốt hơn bọn họ. Vừa rồi nàng ăn rất nhiều đồ bổ, hiện tại cảm thấy mình còn có thể tham gia chiến đấu. Bất quá, hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Mình sinh rồi mà bọn họ cũng không biết. Sinh rồi, Kha Đức Nhạc và Mernie cùng đi nhìn, quả nhiên, trong bãi máu loãng vừa rồi, hiện giờ đang nằm một đứa nhỏ. Caroline sinh một đứa con gái, một bé gái rất xinh đẹp cũng rất khỏe mạnh, bất quá có vẻ gầy hơn Lâm Tái lúc trước một chút, mà chuyện này, đương nhiên có thể điều dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, đây là một tin tức tốt, Mernie vô cùng yêu thích đứa cháu gái này, dự định đuổi Kha Đức Nhạc đi, sau đó bế cháu gái mình, đáng tiếc chính là tại phương diện bế em bé này, Kha Đức Nhạc còn muốn lành nghề hơn bà cho nên cuối cùng bà không có thể thực hiện được ý đồ của mình, chỉ có thể sáng sớm đi qua thăm cháu gái, cho đến khuya mới về phòng mình ngủ. Mernie cả ngày chăm sóc cho đứa nhỏ, Kha Đức Nhạc đương nhiên cũng như vậy. Lúc trước Lâm Tái chính là hắn chăm sóc cho nên tại phương diện này kinh nghiệm 10 phần, đủ để ngạo thị quần hùng, mà ở độ tuổi có thể bế cháu lại xuất hiện một đứa con gái, hắn quả thực chính là vui đến mức phát điên luôn. Phòng của Caroline, đương nhiên Mernie có thể tùy thời đi vào, Lâm Tái cùng Lục Vũ là vãn bối, đứng trước cửa chào hỏi một tiếng chỉ cần thích hợp liền có thể đi vào, nhưng Douglas thì khác, người ta vừa mới sinh xong, thường thường cho con bú này nọ, hắn cùng đối phương lại không có quan hệ gì cũng không thể đứng ở nơi đó khiến người ta chán ghét đi. Hôm nay, Lâm Tái lại đi thăm muội muội của mình, còn Lục Vũ thì đi ra ngoài hít thở không khí, kết quả mới vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy Douglas đang ôm Tina, vẻ mặt rất vui vẻ. Lục Vũ không có tiếp xúc với đối phương, bản thân Douglas cũng rất ít để ý tới người khác, hai người cũng không dự định nói chuyện với nhau, nhưng Tina đang bị Douglas ôm đến ôm đi thì khác, nhìn thấy Lục Vũ, nhãn tình sáng lên. Lục Vũ, ta muốn đi thăm Tiểu Hắc. Tina các hạ, ngươi muốn đi thăm Tiểu Hắc? Lục Vũ có chút không hiểu hỏi, sau đó liền nhìn thấy Tina mãnh liệt vứt mị nhãn cho mình. Mị nhãn, ngay từ đầu Lục Vũ ngây ngẩn cả người, nhưng phản ứng lại rất nhanh, nếu nói đây là mị nhãn, thì hình như là đang nháy mắt với mình đi. Thần cấp ma thú không thể biến thành hình người, cho nên Tina vẫn là bộ dạng nho nhỏ, mà hiện giờ nó bị Douglas dẫn theo cả ngày, tinh thần đã kém rất nhiều. Tiểu Hắc hẳn là sắp tỉnh đi, ta cảm thấy thực lực của nó đã tăng lên một bậc. Tina lập tức mở miệng, Douglas cũng không phải là người xấu, không có khả năng tùy tiện gây sức ép cho nó, nhưng Douglas là rồng, nó chỉ là ma thú bình thường, uy áp long tộc nó cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi, thật u sầu a, cố tình gần đây tâm tình Douglas không tốt, xung quanh đều là áp suất thấp. Tina các hạ, hình như ngươi rất có kinh nghiệm trên phương diện này đi. Nếu ngươi nguyện ý chỉ điểm một chút, vậy thật tốt quá. Lục Vũ cười cười, sau đó nhìn về phía Douglas. Douglas các hạ, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo Tina các hạ. Luận tri thức uyên bác ai có thể so với ta? Ta đi cùng các ngươi. Douglas lập tức mở miệng, hiện giờ hắn đang rất nhàm chán, lúc này có cơ hội, đương nhiên muốn tìm một ít chuyện làm, hơn nữa nói thật Tiểu Hắc khiến cho hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Tina liền uể oải, Lục Vũ đành phải dẫn Douglas đến phòng mình. Mấy tháng trước, sau khi Tiểu Hắc ăn nguyên tố kết tinh, liền ngủ say, hiện giờ cường độ năng lượng trên người hắn đã mạnh hơn rất nhiều, Lục Vũ phỏng đoán, đối phương cũng sắp tỉnh. Tiểu Hắc đã trải qua vài lần ngủ say, mỗi lần nó tỉnh dậy sẽ mạnh hơn không ít, mà hiện giờ khí tức trên người nó đã đạt tới cấp 9, có lẽ nó ngủ thêm một giấc nữa, rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến thánh cấp cũng không chừng. Còn ma thú này, rốt cuộc là chủng loại gì vậy? Còn có, khi nào thì Lâm Tái trở về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Douglas nhìn Tiểu Hắc sau khi nói một câu liền không chú ý nữa. Hắn dạo một vòng quanh phòng, trực tiếp ngồi xuống một cái ghế, dự định ở chỗ này chờ Lâm Tái trở về. Tin tức về Mernie, có lẽ Lâm Tái biết không ít nhỉ. Douglas ở bên này nhớ thương Mernie, ở bên kia Mernie cũng đang tán gẫu về hắn với cháu cháu mình. Bà ngoại, hiện giờ mỗi ngày Douglas đều chờ ngươi ở bên ngoài đó. Trong lúc vô ý Lâm Tái nhắc đến Douglas, hắn nhìn ra được Douglas có ý với Mernie, mà đối với Mernie mà nói có lẽ Douglas không tồi. Phải biết là tuy rằng bà ngoại hắn tuổi không nhỏ, nhưng thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, muốn tìm kiếm mùa xuân thứ tư tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn chờ ta làm gì? Mernie mở miệng, hiện tại bà tránh mặt, không phải Douglas nên cảm thấy đúng lúc sao? Dù sao cũng không ai ngăn đón hắn thân cận Tina. Không đúng, Mernie đột nhiên nghĩ đến Tina là giống đực, Lâm Tái thấy sắc mặt Mernie trở nên rất kỳ quái, có chút không rõ. Hình như Douglas rất thích bà ngoại. Làm sao có thể, Mernie lắc lắc đầu, hắn thích Tina mới đúng. Hơn nữa, hình như hắn đã sớm biết Tina là giống đực, không nghĩ tới hắn lại giống như ngươi thích đồng tính a, Douglas thích Tina. Douglas rõ ràng là chán ghét Tina mới đúng. Lâm Tái nhìn bộ dáng của bà ngoại mình, đột nhiên cảm thấy Douglas rất xui xẻo. Bà ngoại, ngươi không thể khinh thường, Douglas rõ ràng chính là thích ngươi. Nếu Mernie thật sự hiểu lầm như vậy, sau này nếu không cẩn thận bỏ lỡ một đoạn nhân duyên thì sao bây giờ? Tuy rằng ngay từ đầu Mernie hiểu sai, nhưng hiện giờ Lâm Tái đều nói như vậy, đương nhiên không có khả năng không hiểu, lập tức nhíu mày. Đúng vậy, lúc mới bắt đầu Douglas cũng không chú ý đến Tina, sau đó lại bắt đầu nhằm vào Tina, hoàn toàn không tính là hữu hảo. Dưới tình huống Tina là giống đực, những hành vi của Douglas hẳn là đe dọa tình địch chứ không phải là muốn tiếp cận Tina như bà đã nghĩ. Là Naga, lại từng có ba đời chồng, Mernie căn bản không biết cái gì gọi là rụt rè, thậm chí cháu trai mình nói toạc chuyện này bà cũng không quan trọng. Cũng là ngươi thông minh, hẳn là như vậy đi, chỉ là cái tên Douglas đại ngu ngốc kia. Mernie nhớ lại bộ dáng Douglas một chút, đột nhiên phát hiện đối phương rất phù hợp với thẩm mỹ của mình, nhưng mà chủng tộc đối phương. Douglas là long tộc, là quân vương của long tộc, sẽ nguyện ý cùng mình ở tại thần thú điện sao? Nếu Douglas không phải long tộc lại xuất hiện một nam nhân thực lực không kém chủ động tỏ vẻ hảo cảm với mình, thì bà đã sớm đem đối phương mang về thần thú điện, nhưng cố tình Douglas không có khả năng nguyện ý đi theo bà đến thần thú đi. Bà ngoại, Lâm Tái mở miệng, Douglas là đại ngu ngốc sao? Ta đánh không lại hắn, muốn đem hắn khiêng về nhà cũng không dễ dàng. Chuyện này sau này hẳn nói, Mernie phất phất tay mở miệng đột nhiên lại nhớ đến một chuyện. Lâm Tái, ta cảm thấy Tina cũng có hảo cảm với ta, trước kia ta không biết nó là giống đực hiện tại. Muốn bắt nó về thần thú điện cũng không khó. Thật ra bà và Tina vẫn ở chung rất tốt. Bà ngoại, Tina là hồ ly, ngươi cũng không thể nuôi nó như thú cưng đi. Lâm Tái lập tức giật mình, cho dù Tina có thể biến thành hình người, hắn cũng không cảm thấy đối phương thích hợp làm ông ngoại mình. Điều này cũng đúng, Mernie gật gật đầu, muốn bà chọn giữa Douglas cùng Tina, nhất định là chọn Douglas. Đứa bé bên cạnh Caroline đã ngủ, Caroline nghe mẹ mình và con trai đối thoại, liền cảm thấy Zion, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này cũng quá bình tĩnh đi. Cách chương.